Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, Bại Phương Bình. Biến hóa, ngay tại trong nháy mắt triển khai, trong lòng có quyết định Phương Bình, lập tức từ bỏ dùng khí thế, đến cho Đai Ly ra oai phủ đầu ý nghĩ. Sau một khắc, thân hình của hắn liền lập tức chớp động. Đối phương vừa động thủ, Đai Ly liền nhìn ra, hắn là chủ công cận chiến hồn sư, nội tâm trong nháy mắt liền có so đo. Ngay tại Đai Ly xuất thần cái kia một cái chớp mắt, Phương Bình vẻn vẹn mấy lần thoáng hiện, liền nhanh chóng đi tới trước mặt của hắn. Ngay sau đó, tại vây xem đám người tiếng kinh hô bên trong, bao trùm lấy ánh sáng âm u nắm đấm, cấp tốc đánh về phía Đai Ly mặt. Không có bất kỳ cái gì lưu thủ chỗ trống. Phanh, một tiếng qua đi, mãnh liệt va chạm mang tới kình phong, thổi đến trước đài khán giả mở mắt không ra, theo bản năng lấy tay che mặt, thẳng đến mấy hơi thời gian, gió lớn, sương mù tiêu tán về sau, mọi người mới thấy rõ hiện trường bên trong bộ dáng, chỉ thấy, cùng mọi người trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt đối chiến thế cục. Đột ngột hiện ra ở trên lôi đài, để vây xem từng đôi mắt, không khỏi chậm rãi trừng lớn, đến mức cuối cùng biến thành tròn căng. Tê tương đương ngươi, ngươi vậy mà có thể chính diện đón lấy công kích của ta. Cái này sao có thể? Nắm đấm dừng lại tại Đai Ly trước mắt, vô luận như thế nào dùng sức, đều không thể đột phá như là lạch trời bàn tay, sợ ngây người Phương Bình. Trực tiếp chấn kinh đến nghẹn ngào. Bất quá rất hiển nhiên, Đai Ly cũng không có cảm thấy cái này có cái gì. Rất nhanh liền kết thúc suy nghĩ lung tung của hắn, thuận tiện chế nhạo một câu: "A tương đương vì sao không có khả năng? Thất cấp đỉnh phong chiến lực, tựa hồ để ngươi rất tự tin a." Bị Đai Ly như thế một nghẹn, Phương Bình nhanh chóng hồi thần lại, tùy theo mà đến khuất nhục cùng không cam lòng, để hắn càng thêm nổi trận lôi đình. Ghê tởm, buông tay, tranh thủ thời gian buông ra cho ta tay của ngươi. Dùng sức co rút lấy bị Đai Ly cầm nắm đấm, bất quá liền xem như sử xuất toàn bộ sức mạnh, cũng không có lấy được bất kỳ thành quả nào. Nhìn trước mắt nghẹt đỏ mặt, không ngừng về phía sau khuynh đảo, thân thể như là bị bắt lại côn trùng, tùy ý giãy giụa. Phương Bình, Đai Ly tuét ra miệng, cho ra một cái to lớn dáng tươi cười. Ngay tại Phương Bình không biết vì sao thời điểm, Đai Ly đột nhiên buông hắn ra nắm đấm, để chưa kịp phản ứng đối phương, không cầm được nhanh chóng ngã xuống mà đi, thẳng đến đặt mông ngồi ngay đó, mới ngừng cái kia chật vật tư thái. Ha ha, tương đương Phương lão sư cố lên a. Hì hì, vị niên trưởng này tốt xấu kiểu như châu bò a, vậy mà có thể chính diện ngăn cản một vị thất cấp đỉnh phong hồn sư một kích toàn lực. Muốn nói hắn chỉ có cấp 6, đánh chết ta đều không tin. Kẻ này, đơn giản khủng bố như vậy tương đương, nhìn xem Đai Ly nhẹ nhõm trêu đùa. Cái này vốn là cần phải áp chế hắn giám khảo, người xem lửa nóng trong lòng lập tức bị nhen lửa, không ngừng nén được chút xuống. Mặc dù dĩ vãng tham gia khảo hạch tốt nghiệp, cũng có đạt tới cấp 6 đỉnh phong thậm chí cấp 7 sơ đẳng trình độ thiên tài. Nhưng là như Đai Ly cường đại như vậy đến có thể nhẹ nhõm ứng đối thất cấp đỉnh phong giám khảo. Những năm này không ai, như là mở tiền lệ, phá ghi chép cường đại biểu hiện, làm sao không làm những thứ này thanh niên nhiệt huyết nhóm nội tâm khuấy động. Nghe được chung quanh học sinh lớn tiếng nghị luận cùng gieo hò, Đai Ly biểu lộ vẫn như cũ phi thường yên lặng, nhưng là ngã tòa trên mặt đất, có chút thất thần Phương Bình, liền không có tốt như vậy tâm thái. Đám người đối với Đai Ly không có che giấu tán dương, cùng đối với mình cho đùa cùng mỉa mai, để nội tâm cao ngạo Phương Bình, ghen ghét đến mặt mũi vặn vẹo, hàm răng đều muốn cắn nát. Nhất là nhìn xem Đai Ly cái kia như là cao cao tại thượng, nhìn xuống ánh mắt, nội tâm của hắn liền càng thêm xao động. Nếu như không phải cố kỵ mặt mũi, Phương Bình phẫn hận trong lòng đều muốn hóa thành lớn tiếng chửi rủa, còn có ngôn từ thô bỉ lên án. Luống cuống tay chân bò dậy, Phương Bình lập tức lần nữa phát ra ý đồ công kích. Bất quá lần này hắn không có trực tiếp công tới, mà là giống như nổi điên phóng xuất ra từng đạo năng lượng công kích, muốn từ hướng này đến đánh bại Đai Ly. Ầm ầm, mừng trận bạo hưởng, nhấc lên đủ mọi màu sắc khổng lồ nguyên tố phong bạo, cho vây xem các học sinh, mang đến kinh khủng uy hiếp cảm giác, cùng khống chế không nổi thân thể chấn động, thẳng đến bên ngoài sân phụ trách phòng hộ đạo sư xuất thủ, mới để cho đột nhiên lâm vào hỗn loạn người xem một lần nữa trở về yên lặng, nhìn xem trong kết giới tràn đầy cường đại gợn sóng, vặn vẹo phong bạo, an toàn các học sinh vội vàng nuốt nước miếng, theo bản năng biểu hiện ra lo lắng cùng thấp thỏm chi tâm. Phương Bình cuồng bạo nguyên tố công kích, để các học sinh, thậm chí đám đạo sư trong lòng đều vì Đai Ly lau một vệt mồ hôi. Ngoại trừ thoải mái nhàn nhã xem trò vui Julia, những người khác không cách nào suy đoán ra cái này Bobby hợp lại kết quả. Bất quá nghi hoặc cũng không có tiếp tục bao lâu, trong sân nguyên tố phong bạo rất nhanh liền thu được lắng lại, mà lần nữa hiển lộ dự kiến ngoại tràng mặt, thành công thu hoạch từng đợt hít một hơi lãnh khí thanh âm. Không có nhận bất cứ thương tổn gì, ngay cả quần áo đều không có nhăn, tư thế cũng chưa từng cải biến tuổi trẻ thân ảnh, để đám người kiến thức đến tuyệt đỉnh thiên tài vốn có tư thái. Ta đã không biết nên nói cái gì cho phải. Mạnh, quá mạnh, ếch, Phương lão sư không có sao chứ? Vô ý thức như nói mê thanh âm, phản ứng ra bị sợ ngây người khán giả, trong lòng ý tưởng chân thật nhất, mà sắc mặt ngốc trệ, như là đã mất đi linh hồn Phương Bình, thì duy trì quần áo tả tơi tên ăn mày bộ dáng, hóa thành một tôn màu xám pho tượng, nhìn đối phương bị nguyên tố phong bạo tác động đến, lại lọt vào kịch liệt tâm linh đả kích. Đai Ly chỉ có thể âm thầm cấp ra một tiếng thật có lỗi. Mặc dù nói đi ra không ai tin, nhưng là hắn đã tận khả năng cho đối phương lưu lại mặt mũi. Nếu như Phương Bình không phải trường học lão sư, Đai Ly đã sớm một quyền đánh nổ, trực tiếp để hắn hạ tràng, sẽ không cho hắn lâu như vậy nhảy nhót thời gian. Sở dĩ biến thành hiện tại cục diện này, đều là bởi vì đối phương tâm nhãn nhỏ. Hậu quả là hắn tự tìm. Ân, chính là như vậy. Yên lặng đem hết thảy nguyên nhân vứt bỏ đối phương trên đầu, Đai Ly rất nhanh liền loại trừ trong lòng chỉ có một tia áy náy. Người không việc gì nhìn quanh một vòng, trong đó ý vị hết sức rõ ràng. Nhìn thấy Đai Ly biểu hiện, trên đài hội nghị cho điểm các lão sư nhìn nhau vài lần, sau đó phát ra một trận tràn ngập ngoài ý muốn cùng không thể tưởng tượng nổi thở dài. Chúng ta hy vọng nhìn thấy tốt nghiệp cường đại, hy vọng chiến đấu có thể lực lượng tương đương một ít. Nhưng là ngươi cái này đều vượt qua khảo hạch đạo sư, cũng quá yêu nghiệt một chút đi, ngươi nói sớm mạnh như vậy, còn khảo thí cái cọng lông a, lãng phí thời gian, ngươi lại không bồi thường tiền. Khụ khụ, tương đương bất luận như thế nào, thực lực của ngươi đã rõ như ban ngày. Hạng thứ nhất khảo thí hoàn toàn hợp cách. Ngoặc kép, tại đám đạo sư nửa phàn nàn nửa cảm khái bên trong, Đai Ly thuận lợi thông qua được hạng thứ nhất khảo thí. Sau đó tại tất cả học đệ học muội nhóm sùng bái trong ánh mắt, Đai Ly mang theo Julia gạt ra đám người trực tiếp rời sân. Chỉ để lại một cái cao lớn cường hãn bóng lưng, còn có thể bị lâu dài truyền tụng sự tích. Trước khi đến phòng giáo vụ trên đường, các muội tử sốt ruột tiếng nghị luận, vui sướng vờn quanh Đai Ly bên người. Hì hì, tương đương cái kia khí độ rất nhỏ Phương lão sư, lần này e sợ rốt cuộc không mặt mũi cao ngạo như vậy. Đúng vậy a, cuối cùng cái kia thất lạc thất bại cứng ngắc bộ dáng, thực sự rất có buồn cười. Trước sau vừa so sánh, để cho ta không cầm được muốn cười. Các ngươi buông tha Phương lão sư đi, đều đã thảm như vậy, lấy thêm đến trêu chọc cũng quá đáng thương. Ân nương đương mặc dù ta cũng cảm thấy rất khôi hài. Líu díu thanh thúy thanh thanh âm, để đai ly biến thành tự mang lập thể vờn quanh BGM hình người âm hưởng. Nếu như không phải bên người còn có Julia cái này tham dự thảo luận nữ hài, để này quỷ dị tình huống biến thành mềm mại một ít, hắn đều muốn hoài nghi trong mắt ngoại nhân chính mình có phải hay không một cái phi thường kỳ dị quái nhân. Cùng cái khác hồn sư cùng u hồn quan hệ trong đó so sánh, Đai Ly cái này tổ hợp rõ ràng thân mật cùng tùy ý rất nhiều. Như vậy không có bất kỳ cái gì ngăn cách tổ hợp quan hệ. Từ phương diện nào đó tới nói, quả thật có chút không như người thường kỳ quái chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.